Em đã ngủ mấy ngày rồi? 2-3 ngày gì đó. 2-3 ngày ư? Và Lý Đỗi Đỗi luôn túc trực bên cạnh tôi ư? Hắn không đi trị thương, cũng chẳng đi nghỉ ngơi sao? Dường như đọc được nghi vấn trong mắt tôi, Lý Đỗi Đỗi nói: Em tỉnh rồi, ta phải đi trị thương đây. Giọng nói của hắn chậm rãi: Nơi này không an toàn, ít ra là đối với em. So với việc bị đám thợ bắt thi bắt đi, có lẽ còn nguy hiểm hơn. Vivi đang nằm trị thương phòng bên cạnh. Chốc nữa để ta bảo người giúp em chuẩn bị một chiếc giường ở đó. Trong thời gian ta trị thương, em cứ nghỉ ngơi ở đó và một bước cũng không được rời khỏi bọn họ. Tôi gật đầu thật mạnh. Con mắt sung huyết của Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi không rời. Chẳng lâu sau, bên ngoài có người đẩy một chiếc giường gỗ nhỏ vào. Hai bác sĩ kia vốn muốn khiêng tôi lên, nhưng trước khi bọn họ kịp tiến gần tôi, Lý Đỗi Đỗi đã đứng dậy, một tay hắn đỡ sau gáy, tay còn lại thì luồn qua khoeo chân tôi. Tiếp đó, tuy tình trạng sức khỏe không mấy khá khẩm, nhưng hắn vẫn bế bổng tôi lên dễ như ăn bánh. Tôi dựa sát vào lòng ngực hắn, chỉ trong khoáng chốc, nhưng trái tim tôi lại đập rộn ràng. Đến tận lúc hắn đặt tôi lên giường, dù cơ thể yếu đuối của tôi cố gắng bao nhiêu cũng không khiến trái tim bớt loạn nhịp. Tôi nhìn hắn hỏi: Bao lâu nữa anh mới có thể khỏi? 3 ngày. Tôi nhìn vào mắt Lý Đỗi Đỗi, sau đó cố gắng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt bên người của hắn. Ngón út của hắn lạnh như băng. Khi bị tôi bắt lấy, hắn như vô thức gập ngón tay lại và vẫn giữ như thế. Tôi ngoéo tay với hắn nói: Phải chữa trị thật tốt nhé, em sẽ đợi anh. Sau khi nghe tôi nói thế, bên khóe môi Lý Đỗi Đỗi bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt. Hắn không châm chọc tôi, chỉ cùng tôi ngoéo tay nói: Được. Tôi được người ta đẩy sang phòng bên cạnh, Tiểu Hắc Cẩu cũng khập khiễng đuổi theo giường của tôi. Khi tôi đến phòng Vivi, Tiểu Hắc Cẩu cũng theo vào, nhưng nó rất hiểu chuyện, từ khi vào đây không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Lý Đỗi Đỗi đứng ở cửa nhìn tôi một cái, sau khi xác nhận tôi đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn mới đi theo một bác sĩ khác. Phòng của Vivi rất lớn, chiếc giường cũng không lớn không kém, nhìn chẳng khác gì đồ cổ từ thời nhà Thanh. Bốn góc quanh giường đều treo màn trướng, tạo nên cảm giác vô cùng thần bí. Tôi nằm bên ngoài, chẳng tài nào nhìn rõ người nằm bên trong. Vivi, tôi yếu ớt gọi một tiếng. Bên trong màn im lặng rất lâu, sau đó bức màn mới được vén lên. Linh Đình hai mắt khóc đỏ hoe, ló đầu ra khỏi màn. Cô bé nhìn tôi đang nằm trên giường, còn Tiểu Hắc Cẩu đang ngồi cạnh giường tôi thì vui mừng nhào qua chỗ Linh Linh. Linh Linh cúi người ôm con chó nhỏ hai chân sau đã tàn phế lên. Tiểu Hắc Cẩu vừa được bế lên liền không ngừng liếm mặt Linh Linh. Đến tận khi liếm sạch những vết nước mắt còn vương lại thì mới thôi. Tiểu Hắc Cẩu không hiểu vì sao Linh Linh lại khóc nhiều như vậy, nó cố gắng quậy đuôi như để an ủi cô bé. Tôi nhìn Linh Linh, trong lòng có chút bất an. Linh Linh, mẹ em chưa chết đâu. Từ trong màn trướng truyền đến tiếng trả lời yếu ớt của Vivi. Cô ấy nhấc tay vén màn lên, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi và nói bằng chất giọng khàn khàn. Này, đã nói là sau khi giải độc sẽ để ta cắn cô một cái, ta còn chưa cắn được nên chưa thể chết. Tôi cũng dùng chất giọng như cô ấy đáp. Vậy hãy đợi đến lúc chúng ta có thể xuống giường rồi tôi đền cho. Chúng tôi chả khác gì hai bà cụ cao tuổi đang sống ở viện dưỡng lão vậy. Tôi nghĩ Vivi còn có thể nói đùa và lạc quan như thế, chắc chắn sức khỏe không có gì đáng ngại. Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ được, buổi tối hôm đó Vivi bất ngờ sốt cao và bắt đầu nói sảng. Cô ấy không ngừng lặp lại những câu giống hệt nhau. Văn Sinh, Mục Văn Sinh, thiếp ở trong núi chờ chàng rất lâu rồi, sao chàng vẫn mãi không đến đón thiếp? Cơn bệnh bất ngờ này của Vivi khiến Linh Linh hoảng sợ. Cô bé chạy đi kêu các bác sĩ. Rất nhanh, có rất nhiều bác sĩ chạy vào phòng. Lâm Tử Thư cũng đến. Bọn họ đứng quanh giường Vivi, đông đến độ Linh Linh đang ôm Tiểu Hắc Cẩu bị đẩy lùi vào một góc. Cô bé bất lực nhìn một đám người chạy qua chạy lại bên giường mẹ mình. Tuy hai mắt đã ngập nước nhưng lại không dám khóc. Linh Linh, Tôi không thể xuống giường, chỉ có thể gọi cô bé đến bên cạnh, nắm lấy tay nó và truyền cho nó chút niềm an ủi nhỏ bé. Các bác sĩ và Lâm Tử Thư không có thời gian quan tâm đến Linh Linh và kẻ đang nằm trên giường nhỏ như tôi. Bọn họ đều bận rộn suốt một đêm. Đến sáng ngày hôm sau, Lâm Tử Thư đột nhiên xách cổ một bác sĩ đang đứng bên giường Vi Vi lên với gương mặt lạnh giá. Thứ ta muốn nghe không phải là cái này. Các bác sĩ khác thấy thế, liền lùi về sau, có người lên tiếng cầu xin. Viên đạn đó có độc, cô ấy trúng đạn nhưng không lấy ra ngay, nên hiện tại dù cắt hết thịt chỗ đó cũng đã trễ. Mấy ngày này cô ấy chỉ sống dựa vào chút sức lực cuối cùng thôi, thật sự không thể cứu vãn. Trong mắt Lâm Tử Thư tràn ngập sát khí và phẫn nộ, so với tên ma cà rồng nham hiểm tôi gặp trước đây tựa như một con người khác. Tôi có thể nhìn ra phía sau sự phẫn nộ đó chôn giấu một sự bất lực cùng đau đớn. Y đối với Vi Vi. Giờ phút này trên giường bỗng truyền đến tiếng nói khàn đặc của Vi Vi. Lão Lâm. Chỉ một tiếng gọi thôi đã khiến ngọn lửa giận ngút trời trong mắt Lâm Tử Thư giảm xuống một nửa. Người thật không nói lý lẽ gì cả. Lâm Tử Thư nghiến chặt răng, y bực dọc buông thả người kia ngã sõng soài trên đất. Người đó lăn ba vòng trên đất, khi đang chật vật cố đứng dậy thì Lâm Tử Thư đã quát, mau cút hết đi. Bọn họ nhanh chóng quay người, chạy ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Tôi nhìn về phía chiếc giường nơi đã không còn bóng người vây quanh, dường như tất cả sinh khí mỏng manh cùng khát vọng sống ở đó, chớp mắt đều đang dần tan biến. Vivi nằm bất động trên giường, trên đệm và da giường đều thấm đầy những vết máu khô màu nâu. Gương mặt trắng nay đã thoáng hiện sắc xanh của cô ấy giữa một mảng máu trông vô cùng nổi bật. Mẹ! Nghe tiếng gọi, Phoebe quay mặt sang nhìn Linh Linh, dường như là phút tỉnh táo cuối cùng, cô ấy cười nói với cô bé. Đến đây! Linh Linh bỏ tiểu hắc cầu ra, chậm chậm đi đến bên giường Phoebe. Cô bé đưa tay ra, hai bàn tay bé xíu ấy rất muốn nắm lấy tay mẹ mình, thế nhưng lại không dám. Giang Linh, con là người lớn rồi đúng không? Linh Linh cố nuốt nước mắt gật đầu. Vì thế sau này con có thể chăm sóc tốt cho bản thân, đúng chứ? Dạ, cô bé không ngừng gật đầu. Mẹ không cầu mong điều gì ở con, chỉ hy vọng sau này con đừng từ bỏ chuyện mình muốn làm vì bất kỳ người nào, dù đó con là ai đi nữa, con biết chưa? Con biết rồi. Nghe cô bé đáp lời, Vivi bất ngờ mỉm cười. Con đừng giống mẹ, dùng cả một đời chỉ để chờ đợi một người quay đầu. Hô hấp Vivi càng ngày càng yếu, khi hơi thở của cô ấy hoàn toàn tắt lịm, tiếng gào thét của Linh Linh càng lớn hơn. Đến cuối cùng, dù cô bé có khản giọng kêu gào đến sức cùng lực kiệt, cũng không thể gọi Vivi mở mắt dậy nữa. Vivi đã chết rồi. Vào chính thời khắc mà mọi người không hề ngờ đến, cô ấy được chôn bên ngoài căn biệt thự mà chúng tôi đang ở. Lâm Tử Thư đưa chúng tôi đến nơi mà trước đây tôi từng bị y bắt cóc giam cầm. Nơi này là một ngọn núi lớn ở Vũ Long, chỉ duy nhất một ngôi biệt thự, bên trong có vô số những phi nhân loại khác nhau. Lý Đỗ Đỗ nói tôi ở đây còn không an toàn bằng việc ở với đám thợ bắt thi. Hiện tại tôi đã hiểu được rồi. Những phi nhân loại ở đây hoàn toàn không có thiện ý với tôi, đặc biệt là kể từ khi Vivi qua đời. Chuyện Vivi yêu một con người và sinh con, phi nhân loại ở đây ai ai cũng biết. Bọn họ cho rằng chính vì cùng con người tàng tiệu mà Vivi mới sức họa sát thân. Cho nên bọn họ khinh thường đứa con mang dòng máu không thuần chủng là Linh Linh, càng khinh thường một đứa thuần con người như tôi. Bọn họ không trị thương giúp tôi, cũng không cho tôi thức ăn. Tôi bất ngờ hiểu ra vì sao Lý Đỗ Đỗ luôn túc trực bên cạnh mình, đến tận khi tôi mở mắt thì hắn mới đi trị thương. Lý Đỗ Đỗ như một bảo kê, một khi hắn không còn quan sát những phi nhân loại kia thì tuyệt đối sẽ không có ai chữa trị cho tôi. Bây giờ Vivi đã không còn, Lý Đỗ Đỗ cũng đang trong quá trình điều trị. Một đám phi nhân loại vốn chẳng thèm quan tâm đến tôi, hiện tại dù tôi có xuống giường đi lại nhưng không thể rời khỏi phòng. Vì mỗi lần vừa đặt chân ra khỏi cửa, chỉ cần nhìn thấy một phi nhân loại nào đó, ánh mắt của bọn họ đều đăm đăm chĩa về phía tôi, chẳng khác gì đang nhìn một thứ đồ ăn không ngon, thậm chí còn khiến người ta buồn nôn. Theo lý mà nói, tình huống này tôi chỉ có thể nhịn đói chờ đến khi Lý Đội Đỗi trị thương xong. Nhưng điều tôi không ngờ đó là sau một đêm đứng trước mộ phần của Vivi, sáng hôm sau Linh Linh vẫn quay lại. Cô bé tuy im lặng nhưng chăm sóc tôi như trước, như khi chúng tôi còn ở trong thung lũng. Không ai đưa cơm cho tôi, cô bé liền không màng ánh mắt kinh miệt của các phi nhân loại khác mà đem đồ ăn đến. Không ai đưa thuốc cho tôi, cô bé liền giúp tôi mang thuốc đến dưới ánh nhìn soi mói của các bác sĩ. Linh Linh vừa mất mẹ nhưng lại có thể dùng sự kiên cường và hiểu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng để chăm sóc tôi cả ngày. Đến tối, Linh Linh đang nằm co ro trên chiếc giường Vivi từng ngủ. Cô bé không để ai thay ga giường hay áo gối vẫn còn dính máu của Vivi. Nó xúc người vào trong chăn, yên lặng đến mức dường như không còn thở. Linh Linh, tôi như thì thầm tiến gần hơn về phía giường. Tôi vén màn lên và thấy Linh Linh đang mở to hai mắt, nằm trên chiếc giường đầy vết máu khô. Không biết tình trạng đó đã kéo dài bao lâu mà đôi mắt nhỏ bé của nó đã vương đầy tơ máu. Khi tôi bước đến bên cạnh, đồng tử của Linh Linh mới khẽ chuyển động. Nó máy móc ngồi dậy nhìn tôi hỏi, Nhất Ngữ đói hả? Chị không đói. Vậy tỉ lạnh hả? Tôi cũng lắc đầu. Tôi nắm lấy bàn tay của cô bé mới phát hiện nơi đó bây giờ hoàn toàn lạnh buốt. Tôi im lặng xoa xoa tay nó. Có lẽ hơi ấm của tôi chẳng khác gì một ly nước nóng trong thời khắc giá lạnh. Linh Linh hạ mắt, nhìn chằm chằm vào tay tôi. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt hơn bàn tay của Linh Linh. Trên chiếc giường vằn vện vết máu, những giọt nước mắt của cô bé cuối cùng cũng rơi lên mu bàn tay tôi. Tí tách, sau đó nước mắt rơi càng nhiều. Ta đã là người lớn rồi, ta không thể khóc, Linh Linh nói. Sự kiên cường của một cô nhóc thế nhưng lại khiến vành mắt tôi đỏ hoe. Tôi cố nuốt nước mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, không có quy luật nào nói người lớn không được khóc cả. Nói đến âm cuối, giọng nói của tôi đã không còn như cũ nữa. Nhất Ngữ, sao tỷ lại khóc chứ? Cô bé nước mắt giàn giụa hỏi tôi. Tôi cũng nước mắt lưng tròng nhìn nó. Tiếng khóc nấc đã không kiềm được. Vì chị thương xót em. Tôi thương xót em vì đã mất đi một người mẹ tốt đến thế. Tôi và cô bé bốn mắt nhìn nhau, một lớn một nhỏ, hai chị em khóc lóc đến tận nửa đêm. Đêm hôm đó, cả tôi và Linh Linh đều không ngủ. Cô bé vừa khóc, vừa kể cho tôi nghe chuyện về mẹ. Nó kể từ lúc mẹ nó vô tình gặp được một nhân loại đi lạc trong núi, đến tình yêu bất chấp tất cả, dũng khí hơn người của mẹ và cả sự ngu muội cùng phản bội của gã đàn ông kia. Nó còn kể, vào các ngày nó đuổi theo mẹ ra ngoài, nó đã tận mắt chứng kiến cảnh người mà nó gọi là cha ra tay bắn mẹ nó, một phát súng cướp đi sinh mạng. Vậy cái tên đàn ông kia giờ sao rồi? Tôi hỏi Linh Linh. Hắn vẫn còn sống, cô bé nói, ánh mắt mang theo hận ý như loài rắn độc. Nhưng sau khi Lâm Tử Thư an táng mẹ Na xong, đã đi giết hắn rồi. Lâm Tử Thư đi giết gã đàn ông tên Mục Văn Sinh kia ư? Tôi kinh ngạc nhưng rốt cuộc hiểu ra vì sao hôm sau khi chôn Vivi xong không thấy bóng dáng của Lâm Tử Thư. Như để phụ họa cho cuộc nói chuyện của chúng tôi, chính vào lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tôi quay đầu nhìn thấy Lâm Tử Thư đang đứng ở cửa, bên khóe môi của hắn còn vương lại vết máu chưa lau sạch, dường như đã ăn được một bữa no nê. Linh Linh lập tức xuống giường chạy đến trước mặt Lâm Tử Thư. Tên nam nhân đó chết chưa? Đầu hắn đâu? Thân thể hắn đâu? Lâm Tử Thư liếc nhìn Linh Linh một cái. Vợ và con hắn đều chết rồi, bên cạnh hắn có thợ bắt thi, nên tạm thời để hắn chạy thoát. Linh Linh ngẩn ra, nó nhanh chóng nghiến rằng, ta không thể để tên đó sống thêm ngày nào nữa. Nói rồi, cô bé chân không lao ra ngoài. Thế mà Lâm Tử Thư lại không hề ngăn cản nó. Linh Linh! Tôi muốn gọi cô bé lại, nhưng sao có thể ngăn cản được nó? Tôi hoảng loạn mang giày vào và đuổi theo. Tôi đuổi theo xuống lầu. Khi nhìn thấy cô bé chạy vào rừng, tôi thở hồng hộc, vội vàng chạy theo. Nhưng khi vừa vào rừng, tôi liền mất phương hướng, chỉ có thể gọi thật to tên nó. Linh Linh, Giang Linh. Tôi gọi tên cô bé vì ai cũng nói tên thật của phi nhân loại có sức cảm ứng. Nhưng dù tôi có gọi thêm bao nhiêu lần cũng không thấy nó quay lại. Tôi đi đi lại lại trong rừng hai vòng, lòng nóng như lửa đốt, không biết con bé đã chạy đi đâu nữa. Khi vừa quay người, tôi liền nhìn thấy sau lưng đang có một người đang đứng. Tôi giật nảy lùi về phía sau. Lúc này mới nhìn rõ đó là Lâm Tử Thư. Trên vai y đang vác một người, đó là Linh Linh đang bất tỉnh. Anh đánh ngất nó rồi hả? Đành vậy, trước mắt đem nó về đã. Tôi muốn đỡ lấy Linh Linh từ trong tay y, nhưng Lâm Tử Thư lại đứng im không nhúc nhích. Y lặng lẽ trừng mắt nhìn tôi, thân sắc âm u không rõ. Con bé là con của Vivi, ta đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nhưng nó và ngươi không có quan hệ gì. Ngươi và ta, với cả Lý Nhất Ngôn nữa, càng không nên có quan hệ. Quá thân cận với con người, cuối cùng sẽ chỉ đi đến hủy diệt. Tôi thấy một tia sát khí xẹt qua trong mắt y. Tôi hơi lùi về sau, nhưng đã quá trễ. Tôi vốn không có cơ hội để chạy trốn. Trước mặt tên ma cà rồng Lâm Tử Thư này, từ trước đến giờ tôi vẫn nhỏ bé như một con kiến. Ta không thèm giết ngươi, ngươi có giỏi thì tự mình tìm đường rời khỏi núi này đi. Nói rồi Lâm Tử Thư hua tay, dưới chân tôi liền xuất hiện một pháp trận màu tím. Trong khi tôi còn chấn kinh, ánh sáng màu tím kia đã lóe lên. Chớp mắt, tôi đã bị y đưa đến một cánh rừng âm u khác. Quang cảnh xung quanh chỉ toàn cây và núi giống hệt như khi nãy, trừ tiếng gió và tiếng chim kêu thì chẳng còn thứ gì khác nữa. Tôi nghĩ chắc mình tiêu rồi. Ở giữa núi rừng hoang vu hẻo lánh, điện thoại không có, ý thức không có, ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng không. Thân thể tôi chưa hoàn toàn hồi phục, đừng nói là dã thú, ngay cả đi đường còn mệt bở hơi. Cỏ dại nơi đây dường như đều là loại có gai, xung quanh mép lá mọc đầy các loại gai nhọn li ti. Khi đi xuyên qua các bụi rậm khiến chân và tay tôi bị chảy xước không ít. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, không phân biệt nổi phương hướng, ngay cả muốn kêu cứu cũng không biết phải kêu về hướng nào. Tôi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, bần thần hồi lâu. Hiện tại có phải là lúc nhanh chóng gọi A Tiểu đến cứu mình không? Tôi lục lọi trên người một lúc thì tìm thấy một quả cầu nhỏ màu đỏ luôn được nhét trong túi quần vải thô. Bồn bà đã nhiều ngày, nó vẫn không bị rơi mất. Kể ra cũng có chút thần kỳ. Nhưng so ra tôi dường như lại càng thần kỳ hơn. Rõ ràng trong mấy ngày nay tôi phải đối mặt với biết bao nguy hiểm. Bị Lý Đỗi Đỗi uy hiếp, hù dọa, thậm chí còn bị hắn cắn. Đã có nhiều lúc tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng quả cầu này để rời khỏi đây, thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng vào thời khắc Lý Đỗi Đỗi không ở bên cạnh, tôi bỗng dưng lại nhớ đến nó. Tôi bóp chặt quả cầu nhỏ màu đỏ. Lúc này chỉ cần làm như A Tiểu đã dặn, bóp quả cầu và nói "Em yêu anh" là tôi có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này. Nhưng sau một hồi bóp chặt quả cầu, ánh mặt trời dần yếu đi, xuyên qua các kẽ lá và chiếu vào mắt tôi. Tôi hoảng hốt nhớ đến Lý Đỗi Đỗi hôm trước khi đi trị liệu, nhớ đến hình ảnh tôi và hắn ngoéo tay nhau. Tôi đã nói tôi sẽ đợi hắn. Nếu hiện tại tôi bỏ đi, vậy Lý Đỗi Đỗi trong mộng cảnh này có cho rằng tôi không chờ hắn mà chết rồi không? Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được liền thả lỏng tay và buông quả cầu kia ra. Răng của ma cà rồng chắc chắn có độc rồi. Người từng bị hắn cắn, phải chăng khó có thể rời bỏ hắn? Tôi nhét lại quả cầu vào túi, sau đó đứng dậy. Lúc này không phải là lúc bỏ cuộc. Tôi tiếp tục đi về phía trước. Nếu nói tôi không thể thoát khỏi ngọn núi này, vậy ít nhất tôi cũng phải đi đến sức cùng lực kiệt mới thôi. Tôi lê thân xác như bệnh lâu năm vô phương cứu chữa của mình vượt qua một ngọn núi. Tôi chưa tìm thấy nguồn nước nào, nhưng thật may mắn khi tôi sắp chết khát thì đêm đó trời liền đổ một cơn mưa. Nước mưa tuy giúp tôi giải khát nhưng lại mang đến một vấn đề khác. Ban đêm ở đây quá lạnh. Lần này tôi lại không may mắn tìm thấy một sơn động như lần đầu đến đây. Ngay cả hốc cây hay là căn nhà nhỏ bỏ hoang cũng không có. tôi chỉ có thể ngồi dưới một tán cây. Mưa suốt một đêm, quần áo vì bị thấm nước nên dính sát vào da thịt tôi, nhanh chóng khiến thân nhiệt tôi giảm xuống. Còn sự ẩm thấp xung quanh, quay lại tựa như những cây kim đâm thẳng qua từng lỗ chân lông tràn vào người tôi. Luồn lách giữa những khớp xương khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Đến giữa đêm tôi bất ngờ phát sốt, nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng lên. Đến sáng sớm, tuy mưa đã nhỏ lại, nhưng ý thức của tôi cũng theo đó mà mờ mịt. Tôi không nhìn rõ được gì, trong đầu như đang có một cái chùy thật lớn không ngừng đập vào các dây thần kinh. Lý trí ít ỏi còn sót lại nói với tôi rằng: quay về đi, mau quay về đi, đây chẳng qua chỉ là mộng cảnh, không cần phải nán lại đây chịu khổ. Nhưng trong tất cả những lý trí đó, tôi có thể thấy một bóng người trong buổi sớm mai hôm ấy là hình ảnh Lý Đỗi Đỗi đứng bên kia trước bàn ăn dài, đang xoa đầu Tiểu Hắc Cẩu. Hắn trở nên rất dịu dàng. Trong những ngày qua, hắn đã trở nên dịu dàng rồi. Ít nhất, tôi muốn nói lời tạm biệt với Lý Đỗi Đỗi như thế. Tự như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, trong màn mưa li ti buổi sớm, có một mái tóc dài bồng bềnh mềm mại màu vàng lướt qua má tôi. Một phút sau, gương mặt trắng bệch muôn đời không đổi của Macaron xuất hiện trong thế giới mơ hồ của tôi. Dường như hắn đang nói gì đó, nhưng tôi một chữ cũng chẳng nghe được. Độ ấm trên da tôi dường như sắt bằng sự lạnh giá trên ngón tay hắn. Xong khi tay hắn chạm lên trán tôi mới phát hiện, Lý Đỗi Đỗi à, thì ra tay của anh lại lạnh đến thế. Cũng có lẽ sau khi đặt tay lên trán tôi xong, hắn mới hoảng loạn. Một con mắt còn cuốn băng dày cộm, con mắt đang sung huyết còn lại cũng chưa khỏi hoàn toàn, nhưng biểu tình của hắn đã đủ để lộ ra nỗi hoảng sợ từ tận đáy lòng. Anh hoảng cái gì chứ? Anh xem, anh không phải chúng ta đã gặp được nhau hay sao? Tôi run rẩy nâng tay lên, dùng ngón tay út móc lấy ngón út của hắn. Cuối cùng cũng chờ được anh rồi, thật quá tốn sức. Cũng không biết tiếng nói mơ hồ này của tôi hắn có nghe rõ không, nhưng chắc chắn hắn không nghe rõ rồi. Nếu không tại sao khi nghe tôi nói những lời an ủi như thế, hắn lại càng thêm hoảng loạn chứ? Đừng sợ mà Lý Đỗi Đỗi, anh phải luôn là bộ dáng lợi hại, thiên hạ vạn người tùy ta dẫm đạp mới phải. Tôi chưa kịp nói những lời trên thì đã chìm vào hôn mê, khung cảnh trước mắt như giọt mực rơi vào nước. Tất cả đều nhạt nhòa một khoảng trắng xóa. Ngay cả Lý Đỗi Đỗi bắt mắt đến thế cũng bị nhấn chìm. Sau đó tôi bị một tiếng va chạm cực lớn đánh thức và kéo ra khỏi màng trắng mù mịt ấy. Tôi mơ hồ mở hai mắt ra thì thấy một màn trắng xóa hệt như ban nãy cùng với những hạt bụi đang từ phía trước bay về phía mình. Bên tay phải, ở ngoài màn trướng, tôi nghe có tiếng gạch ngói rơi xuống đất. Khi quay đầu sang nhìn, tôi chỉ thấy Lâm Tử Thư mặc áo đuôi tôm đang đứng dựa vào bức tường trắng xóa. Sức lực quá lớn khiến bức tường bị thủng một lỗ. Những mẩu gạch vụn bên cạnh y đang rơi lả tả xuống đất. Đó chính xác là âm thanh tôi nghe thấy khi nãy. Lâm Tử Thư. Có một bóng người lướt qua trước mặt tôi, bờ lưng với mái tóc dài vàng kim ấy đang từng bước tiến về phía Lâm Tử Thư. Lý Nhất Ngôn. Lâm Tử Thư chống người đứng dậy từ bức tường đá bị đổ vỡ. Người vì một nhân loại mà xuống tay với ta. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc không nói. Hắn vừa nâng tay lên, ánh sáng vàng kim ngưng tụ nơi năm đầu ngón tay phóng tới, bóp chặt cổ Lâm Tử Thư. Người suýt nữa đã giết nàng. Nhân loại yếu ớt. Bàn tay Lý Đỗi Đỗi thêm siết chặt. Trên trán của Lâm Tử Thư nổi đầy gân xanh, tựa như phút chốc phải chịu đựng một sự đau đớn cực lớn. Nhưng y vẫn không cam lòng mà nghiến răng nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Người muốn đi vào vết xe đổ của Huệ Vi sao? Huệ Vi, y nói là Vi Vi sao? Tương lai của ta thế nào, không cần các người sắp đặt. Những mảng gạch vụn bên chân Lý Đỗi Đỗi chợt rung lên, dường như đang có một trận địa chấn cực lớn. Sát khí tỏa ra khắp người Lý Đỗi Đỗi, tuy không nhìn được trực diện, nhưng tôi dường như nhìn thấy đôi đồng tử đỏ tươi như máu của hắn. Bất kỳ ai cũng không thể làm hại nàng, bao gồm cả ngươi. Lâm Tử Thư vẫn nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, y đã bị chọc giận, y ngưng tụ khí trong lòng bàn tay và gạt tay Lý Đỗ Đỗ ra khỏi cổ mình. Thân ảnh của Lâm Tử Thư thoát cái đã đến đứng trước mặt tôi. Ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay y, và khoảnh khắc y đưa tay muốn bẻ gãy cổ tôi thì đã bị chiếc roi của Lý Đỗ Đỗ quấn chặt. Lâm Tử Thư, ả ta nhất định phải chết. Tuy biết hai ma cà rồng đánh nhau, nhưng mắt tôi hiện tại đã không còn nhìn rõ nữa, cũng chẳng biết cái mạng nhỏ này của mình còn cách quỷ môn quan bao xa. Bất ngờ bên tai vang lên tiếng của tiểu hắc cầu, kèm theo đó chính là tiếng bước chân đầy vội vã. Cánh cửa bất ngờ bị tông mạnh, Linh Linh trực tiếp xông vào. Không quan tâm điều gì khác mà chạy tới ôm chầm lấy tôi, cô bé thét lên, đủ rồi. Thanh âm của nó như xé toạc không khí. Lúc này hai luồng ánh sáng vàng tím đang giao tranh trong không trung mới dừng lại. Cũng chính vào lúc này, tôi mới nhìn thấy tay của Lâm Tử Thư chỉ còn cách lưng của Linh Linh khoảng một tấc. Nếu không phải Linh Linh xông đến che chắn, thì e rằng tay của Lâm Tử Thư lúc này đang bóp nghẹt cổ tôi. Chiếc roi của Lý Đỗi Đỗi đang cuốn chặt cánh tay còn lại của Lâm Tử Thư. Lúc này, bên khóe môi của hai người đều có vết máu. Nghĩ lại thì bọn họ ai cũng đều nghiêm túc chiến đấu cả. Đừng làm tổn thương tỷ ấy nữa, ta không muốn lại nhìn thấy tỷ ấy chết. Linh Linh nằm dạp trên người tôi, áp sát ngực lên tấm chăn mà tôi đắp. Lớp chăn đã khiến âm thanh của cô bé nhỏ đi ít nhiều, nhưng không hoàn toàn làm tiếng khóc nức nở của nó biến mất. Lâm Tử Thư nhất thời trầm mặc. Sau khi thu chiếc roi trong tay về, thân hình Lý Đỗi Đỗi khẽ động. Hắn chuyển sang đứng bên giường tôi và nói, cút. Lý Nhất Ngôn. Lâm Tử Thư sau một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng hơi xoay người đi. Trước lúc rời khỏi, ánh mắt hắn lạnh lẽo, vẫn một mực chiếu thẳng vào tôi. Người cuối cùng sẽ bị con người hủy diệt. Không đâu, tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi đang đứng lặng lẽ bên giường của mình thầm nghĩ. Hắn không những không bị hủy diệt mà sẽ dịu dàng và mạnh mẽ hơn nữa kìa. Sau khi Lâm Tử Thư rời đi, Linh Linh rời khỏi người tôi và chuyển sang quỳ bên giường. Cô bé nhìn tôi, bàn tay nhỏ bé giúp tôi vén những sợi tóc rơi trên mặt. Nhất Ngữ. Cô bé quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi như đang cầu cứu hắn. Mặt tỷ ấy sao vẫn nóng thế này? Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn tỉnh táo và đang mở mắt nhìn hắn. Hắn tựa hồ có chút ngẩn người. Rồi Lý Đỗi Đỗi cúi người xuống và đưa tay chạm lên trán tôi. Đây là bệnh của con người, bác sĩ ở đây không chữa được. Linh Linh nói, chúng ta phải mang tỷ ấy đi gặp bác sĩ nhân loại. Để ta đưa nàng đi. Đợi đã, con người khám bệnh cần tiền, mẹ ta có để lại cho ta chút bạc để ta đi lấy. Linh Linh lại vội vã chạy ra khỏi phòng, tiểu hắc cầu đuổi theo cô bé một đoạn rồi lại quay về canh chừng bên cạnh tôi và Lý Đỗi Đỗi. Tôi nhìn tiểu hắc cầu. Lý Đỗi Đỗi thấy Linh Linh vẫn chưa quay lại, liền bế tiểu hắc cầu đến bên giường. Tiểu hắc cầu chạm được vào người tôi, liền vui vẻ dùng lưỡi liếm không ngừng, khiến gò má tôi ngứa ngáy. Tôi mở miệng, khàn giọng nói, tiểu hắc cầu à, tiểu hắc cầu, đừng liếm nữa. Vừa mở miệng, tôi liền bị chính giọng nói khàn đục của mình làm cho hoảng sợ. Nhưng ba chữ tiểu hắc cầu này bất chợt lại làm lóe lên một suy nghĩ trong tôi. Tiểu hắc cầu, hắc cầu. Tôi quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, nhưng chỉ thấy một bên mắt của hắn đang băng bó chưa tháo ra. Tôi lại ngẩn người, bất chợt nhớ đến Lý Đỗi Đỗi tóc ngắn cùng bộ dáng nâng gọng kính của hắn. Lý Đỗi Đỗi thấy tiểu hắc cầu liếm tôi quá phấn khích, có chút phiền lòng nên liền bỏ nó lại dưới giường. Tiểu hắc cầu ngồi ở đó buồn bực kêu ư ử. Tôi không có thời gian tội nghiệp nó, tôi chỉ nhìn Lý Đỗi Đỗi hỏi. Lý Nhất Ngôn, có phải anh thích em rồi không? Lý Đỗi Đỗi ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Linh Linh đã như cơn gió chạy ùa vào, nhét bạc vào tay Lý Đỗi Đỗi. Mau đưa tỷ ấy đi khám bệnh đi. Lý Đỗi Đỗi bế ngang tôi lên. Hắn không nói thêm câu nào, pháp trận vàng kim bất ngờ lóe sáng. Một chốc sau, hắn đã mang tôi đến một con hẻm vô cùng huyên náo. Sau khi ra khỏi con hẻm, trước mắt chính là một tòa kiến trúc màu trắng hai tầng. Bên trên có một chữ thập màu đỏ rất bắt mắt. Còn chưa kịp bước qua cửa, bên ngoài đã có rất nhiều người bị thương, máu thịt mơ hồ được người ta khiêng cáng vào. Bác sĩ, y tá bận rộn chạy ngược xuôi, người bị thương thì không ngừng than khóc. Trong sự hỗn loạn ấy, tôi nghe có người dùng tiếng địa phương ở Trùng Khánh la lên: "Lại nổ rồi, lại nổ rồi." Là một vụ nổ lớn. Trong đầu tôi bất ngờ hiện lên bốn chữ này. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một y tá khi thấy Lý Đội Đội đang ôm tôi liền lập tức chạy đến hỏi tôi bị làm sao. Lý Đội Đội không nói gì, y tá nhìn sắc mặt tôi, lại sờ vào tay tôi. Sau đó cô ấy chỉ ra sau nói: "Vào phòng khám thứ hai phía sau bên phải, chờ một chút." Nói rồi cô ấy quay người đi mất. Bệnh nhân bị thương ở đây rất nhiều, người trên cũng không đếm xuể. Tôi còn lành lặn được như này cũng đã đủ thu hút sự chú ý của bọn họ rồi. Lý Đội Đội ôm tôi đến phòng khám thứ hai. Trong phòng toàn người là người, không có một chiếc giường nào. Ai nấy đều nằm trên cáng đặt dưới đất. Lúc Lý Đội Đội ôm tôi vào, bọn họ đều quay sang nhìn chúng tôi như nhìn một loài động vật quý hiếm nào đó. Lại có bác sĩ bước vào phòng và qua loa hỏi mỗi bệnh nhân vài câu. Sau khi thăm khám tình trạng của tôi, anh ta nhíu mày nói: "Ở đây không có thuốc, bệnh viện gần đây hiện tại cũng không liên lạc được. Nếu ngài có điều kiện thì hãy nghĩ cách đem về mấy vị thuốc này rồi tiêm cho cô ấy xem sao." Bác sĩ kê đơn cho Lý Đội Đội, sau đó lại tức tốc chạy đi. Ở thời đại này, tất cả đều giản đơn và khắc nghiệt như vậy. Lý Đội Đội quét mắt nhìn đơn thuốc một cái, sau đó quỳ xuống dặn dò tôi: "Em ở chỗ này đợi ta, lát nữa ta sẽ quay lại." Tôi không gật đầu mà chỉ nắm lấy tay áo của hắn rồi nói: "Anh phải đợi em nha." Tuy Lý Đội Đội không hiểu lắm nhưng cũng không có thời gian suy ngẫm lâu. Hắn đặt tay tôi xuống, xoa xoa đầu tôi một chốc, sau đó đi thẳng ra ngoài. Đi thẳng qua dòng người chen chúc và cả những tiếng kêu than đau đớn. Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, đây vốn không phải là mộng cảnh gì cả, mà chính là quá khứ. Tôi biết hắn chính là Lý Đội Đội trong quá khứ, hiểu cả lý do hắn ta đeo kính, lý do con mèo kia tên là Hắc Cầu, lý do hắn trở thành Lý Đội Đội mà tôi quen biết. Tôi đại khái hiểu được rồi, hoặc cũng có lẽ tôi từng hiểu qua. Trong quá khứ đó của hắn, có lẽ tôi phải chết vì đợt cảm cúm sau một lần dầm mưa. Dường như ông trời muốn chứng thực suy đoán của tôi, tiếng cảnh báo phòng không ngờ vang lên. Nghe hệt như tiếng máy bay trên không phát ra trong những đoạn phim tài liệu mà tôi từng xem qua. Người trong phòng bệnh như chim sợ cành cong, trừ những người đang nằm trên đất không thể cử động. Những người dù lành lặn hay là tàn tật đều chen chúc nhau chạy ra ngoài. Bọn họ chạy về phía sau bệnh viện, la lên rằng nơi đó có hầm tránh bom. Nhưng tôi không chạy nổi nữa, bởi giây phút này tôi chính là người đang nằm dài trên đất, không thể động đậy. Tôi mò tìm quả cầu nhỏ trong túi và lôi nó ra. Bên ngoài bất ngờ có bom rơi xuống, vang lên một tiếng đùng. Âm thanh đó lớn đến độ khiến đầu óc tôi nhất thời chấn động. Bên tai chỉ nghe những tiếng ong ong. Trong sự yên tĩnh đó, tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy căn phòng đang bốc cháy và lan rộng như biển lửa. Ngọn lửa cháy như thiêu như đốt kia khiến tôi không tài nào phân biệt được. Sốt cục là do cơn sốt trong người tôi đang tăng cao hay là do sức nóng bức người của lửa nữa. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng bóp chặt quả cầu màu đỏ. Bên ngoài ánh lửa, tôi dường như nhìn thấy ánh sáng vàng kim quen thuộc đang chuyển động. Trong lúc người người đang hoảng loạn chạy trốn, qua tấm kính cửa sổ bị vỡ tan, khi nhìn thấy người ấy trong đám đông bên ngoài, tôi mới nhẹ giọng nói: "Em yêu anh." Ngay lập tức, hai tai tôi ù cả đi, không còn nghe thấy gì nữa. Một giây sau, eo tôi bỗng bị ai đó ôm chặt lấy, nhưng cánh tay đó không phải thuộc về Lý Đội Đội đang đứng bên ngoài ánh lửa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lý Đội Đội mang đầy vẻ bàng hoàng, nhìn theo đám người xung quanh như kiến vỡ tổ chạy tán loạn thoát thân. Tôi nhìn thấy hắn đang chạy thục mạng về phía bệnh viện, sắc mặt trắng bệch hơn cả ngày thường. Tôi cũng nhìn thấy hắn luôn miệng gào lên cái gì đó, hình như là cái tên mà tôi tùy tiện đặt ra. Từng tiếng, không hề ngơi nghỉ. Tên ma cà rồng lúc mới gặp lạnh lẽo, tựa vầng trăng trên cao, nay chẳng khác gì một đứa bé đi lạc, chạy khắp nơi tìm tôi. Chỉ là Lý Đội Đội, em thật có lỗi. Tôi nhìn hắn, đưa tay ra nhưng chẳng thể chạm vào. Thật có lỗi. Lý Đỗi Đỗi à, sau này em lại khiến anh phải chờ đợi lâu đến vậy, lâu đến mức cả thế giới đều đổi khác. Bất ngờ, tự như cảm nhận được gì đó, bên ngoài ánh lửa, trong sự hoảng loạn, ánh mắt Lý Đỗi Đỗi rất nhanh chạm vào mắt tôi. Tôi mở miệng, chỉ vừa kịp phát ra một tiếng, thì trên trời từ trong không trung, bom đạn không ngừng rơi xuống như suối chảy. Cũng trong khoảnh khắc đó, eo tôi bị một cánh tay mạnh mẽ lôi đi, chớp mắt đã đi qua một không gian khác. Sao tôi không nhìn thấy gì hết vậy? Tôi dường như biến thành một bộ quần áo, bị người ta vứt vào máy giặt, cứ thế xoay vòng vòng. Ở bên trong lòng giặt, đến muốn nôn cả ra ngoài. Uệ! Tôi rút cuộc cũng nôn hết thức ăn trong dạ dày ra, nhưng đợt buồn nôn không khống chế nổi này lại khiến những tiếng ong ong bên tai hoàn toàn biến mất. Ôi trời! Một giọng nam khác mang đầy vẻ kinh ngạc vang lên bên tai tôi. Vợ à, em thật sự lợi hại quá, sao có thể tự khiến bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm như thế? Tiểu gia còn chưa giải quyết xong công chuyện, đã phải hỏa tốc chạy đến cứu em rồi. Chúng ta còn chưa kịp hẹn hò yêu đương gì ở đó nữa. Giọng của A Tiểu như cách xa tôi cả thế kỷ. Qua một lúc lâu, tôi mới kịp phản ứng lại. Cậu ta đã kéo tôi ra khỏi đó và quay về không gian cũ. Ấy, sao em lại thành ra nông nỗi này? Làm gì lại khiến cơ thể yếu ớt như vậy chứ? Phải xa tiểu gia ta, quả nhiên là sống không tốt được. Lý Đỗi Đỗi đâu? Tôi ngẩng đầu hỏi cậu ta. Dường như bị ánh mắt tôi dọa một trận, A Tiểu thần người ra, những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Em còn nhớ hắn làm cái gì? Tựa như vừa hồi thần, A Tiểu nắm chặt tay tôi. Em không cần nhớ nữa, tuy chúng ta không thể hẹn hò ở nơi đó, nhưng chúng ta vẫn có thể hẹn hò ở đây. Trước tiên, chúng ta hãy đổi địa. Đổi, không kịp nữa đâu. Giữa không trung bất ngờ vang lên giọng nói của Đông Khê, đi kèm với âm thanh như xa như gần ấy, một bóng đen chảy như bùn nhão phịch một tiếng, ngã ngay bên chiếc ghế có in dòng chữ ghế hội công thái học mà tôi đang ngồi. Tôi ngẩn người, còn A Tiểu thì chấn kinh. Hừ, Lý Đỗi Đỗi, thời gian ở thế giới này mới 2 ngày mà ngươi đã tìm được rồi. Cậu ta vừa dứt lời, một sợi roi vàng bay phút đến. Tôi nghe tiếng roi quất khiến lông mao cả người nhất thời dựng lên. Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì bóng dáng của Lý Đỗi Đỗi đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Hắn vẫn chưa đeo kính gọng vàng, mặc tây trang mang giày da. Hắn quay lưng về phía tôi, cho nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, nói với tôi rằng tâm trạng của hắn đang cực kỳ tệ. A Tiểu đứng trước mặt Lý Đỗi Đỗi, chỉ trong một khoảnh khắc hắn nâng tay, A Tiểu dường như bị hút về phía này và cổ của cậu ta bị tay Lý Đỗi Đỗi siết chặt. Đã lâu rồi, ta không giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không làm thế nữa. Tôi nhìn biểu tình thống khổ của A Tiểu, từng câu từng chữ của Lý Đỗi Đỗi đều âm trầm mang đầy sát khí. Nhưng trong mắt tôi, hắn đã hoàn toàn không còn sự sắc bén như dao nữa. Tôi đứng dậy khỏi băng ghế và bước về phía trước một bước. Tôi lao đến sau lưng Lý Đỗi Đỗi, dang rộng cánh tay và ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Tôi vùi người vào bờ lưng của hắn và siết chặt. Phịch! Lý Đỗi Đỗi buông tay khiến A Tiểu rơi xuống đất. Cậu ta không ngừng ho khan. Đông Khê ở bên kia toàn thân bùn rùn cũng đang run rẩy lẩm bẩm cái gì đó. Mà vào khoảnh khắc này, bên tai tôi, những âm thanh đó đều biến đi đâu mất. Tôi chỉ quan tâm Lý Đỗi Đỗi, tôi ôm lấy hắn, hắn vẫn im lặng, chỉ có thân thể hơi căng lên. Lý Đỗi Đỗi. Vào giây phút tôi gọi tên hắn, hai cánh tay tôi càng thêm siết chặt. Tôi cứ thế dùng hết sức lực từ linh hồn, da thịt và xương cốt này để ôm lấy hắn. Để anh phải chờ lâu rồi, em xin lỗi. Lý Đỗi Đỗi hơi xoay đầu sang, tự như muốn hỏi rốt cuộc tôi có ý gì. Nhưng tôi lại một lần nữa lấy hết dũng khí nói. Qua bao lâu rồi mới nói được với anh, em thích anh. Bờ lưng của hắn nhất thời căng cứng, tôi áp mặt, rụi vào lưng hắn. Em thích anh nhất, em rất muốn ở bên cạnh anh. Hiện tại, trừ mảng tâm ý này, những từ ngữ khác đều trở nên vô nghĩa. Tôi ôm lấy Lý Đỗi Đỗi từ phía sau rất lâu, hắn vẫn không hề nhúc nhích, dường như không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi lại không mấy để tâm phản ứng của hắn. Khi phải trải qua màn mưa bom lửa đạn cùng hỗn loạn ban nãy, việc tôi có thể an nhiên ôm hắn như thế này, đối với tôi mà nói là đã đủ mãn nguyện rồi. Đến tận khi A Tiểu ôm cổ run rẩy chỉ tay về phía Lý Đỗi Đỗi. Người đỏ mặt cái quái gì, đó là vợ của ông. Ngay lập tức, A Tiểu bị một luồng ánh sáng màu vàng lao vút đến, đánh bật vào cánh cửa sắt nhà kho ở phía xa. Âm thanh to lớn ấy cũng đã đánh bay đi sự yên tĩnh ban nãy. Lý Đỗi Đỗi quay người lại. Khi nhìn hắn, tôi lại không hề thấy mặt hắn đỏ như lời A Tiểu nói. Hắn hỏi tôi, em biết mình đang nói gì không? Em biết. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau gọng kính vàng của hắn. Em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh. Trong đôi mắt của Lý Đỗi Đỗi khẽ gợn lên những tia rung động. Còn mẹ nó Lý Đỗi Đỗi, ngươi thật quá mất mặt. A Tiểu từ chỗ cánh cửa sắt loạn choạng đứng dậy, hét lớn mắng chửi. Ngươi rõ ràng đang giả vờ không nghe rõ, để cô ấy phải nói lại một lần nữa. Lại một luồng ánh sáng màu vàng từ bên người Lý Đỗi Đỗi bay đến. Lần này A Tiểu trực tiếp bị đánh, bay thẳng ra khỏi nhà kho. Sau đó hoàn toàn không có động tĩnh gì từ cậu ta nữa. Đồng khê trên đất cũng bị hắn quét ra xa khỏi chỗ chúng tôi. Hiện tại trong căn nhà kho cũ rộng lớn, chỉ còn mình tôi và Lý Đỗi Đỗi. Tại sao lại bất ngờ? Lý Đỗi Đỗi đang nói liền khựng lại, dường như hắn vừa phát hiện cách ăn mặc kỳ lạ của tôi. Đôi mày hắn càng nhíu chặt, tựa như đang cố nhớ lại gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Tôi lập tức kéo cánh tay hắn, mượn sức hắn, loạng choạng tiến về phía trước hai bước và ngồi vào chiếc ghế công thái học do A Tiểu chế tạo. Lý Đỗi Đỗi, anh nhất định phải tin, em chính là Ngô Nhất Ngữ. Lý Đỗi Đỗi ngẩn người. A Tiểu dùng cái này. Tôi vỗ vỗ lên ghế, sau đó lại chỉ chiếc kính VR mà ban nãy trong lúc hỗn loạn tôi đã quăng bừa trên đất. Còn có cái này nữa, để đưa em về thời dân quốc. Ở đó em đã gặp được anh. Trong cuộc đời của anh, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã xảy ra rất lâu về trước rồi. Hai mắt Lý Đỗi Đỗi mở lớn. Ngô Nhất Ngữ. Hắn khẽ lặp lại ba chữ này. Ngô Nhất Ngữ. Ngô Nhất Ngữ. Cuối cùng hắn đột nhiên sững người, hai mắt càng trừng lớn hơn, không dám tin nhìn thẳng vào tôi. Thì ra... Hắn im lặng nửa ngày mới nói tiếp. Thì ra là cái tên đó. Tôi không dám tin, mở to hai mắt nhìn hắn. Thì ra anh quên hết rồi hả? Nghĩ kỹ lại thì không có gì là sai logic cả. Nếu Lý Đỗi Đỗi còn nhớ tôi thì cớ gì sau thời gian dài sống chung với nhau như thế lại không nhận ra tôi chứ? Xem ra hắn dường như đã quên tất cả. Tôi im lặng xấu hổ nhìn hắn cả nửa ngày. Chuyện Lý Đỗi Đỗi vấn vương tình cũ mãi không quên chỉ là do mọi người suy diễn vớ vẩn ư? Hay đã sớm lạnh lùng buông bỏ đoạn quá khứ ấy rồi sao? Vậy mớ tình cảm của tôi trở nên dư thừa và ngượng ngùng biết bao. Tuy xấu hổ nhưng tôi bất ngờ nhớ đến màn từ biệt trong trận lửa đạn ban nãy. Nhớ đến những tiếng gọi bất lực của tên ma cà rồng tóc dài ấy trong đám đông hỗn loạn. Gương mặt trắng bệch khiến người ta đau lòng như hiện lên trước mắt. Hiện tại, lửa đạn đã không còn, thế giới cùng người trước mặt cũng đã thay đổi rồi. Nghĩ lại cũng đúng. Mấy ngày qua đối với tôi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với hắn mà nói lại là chuyện của hơn 100 năm trước. Hắn quên tôi cũng là lẽ thường tình. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy đau khổ, càng thấy đáng tiếc, đồng thời tôi lại càng thấy nhức đầu hơn. Khi vừa quay mặt sang, tôi liền bắt đầu nôn, nhưng dạ dày tôi lại chẳng có gì nên chỉ nôn ra dịch vị. Chắc đây là di chứng do việc ngồi trên máy vượt thời gian. Khi thấy Lý Đỗi Đỗi, tôi quá hưng phấn nên quên mất. Khi hưng phấn qua đi, tôi lại bị nó hành hạ. Tôi nôn đến độ không biết trời chăng là gì, vừa khó chịu lại vừa đau khổ, nghĩ lại có chút ủy khuất. Mà sự ủy khuất này lại khiến nước mắt nước mũi của tôi chảy tèm lem. Tô Tiểu Tín, mẹ, anh đừng nói gì với em nữa. Em phải đi bệnh viện ngay. Em biết rồi. Tuệ. Lý Đỗi Đỗi không cho tôi nói thêm, cũng không chê tôi bẩn. Hắn im lặng bế ngang tôi lên. Thời gian bỗng như quay về khoảnh khắc không lâu trước đây, khi hắn bế tôi đi bệnh viện. Nhưng Lý Đỗi Đỗi bây giờ và Lý Nhất Ngôn lúc đó là hai người khác nhau. Hắn đã quên tôi, cũng chẳng còn thích tôi nữa. Lúc tôi được hắn bế lên, cơn buồn nôn đã không còn. Tôi ôm mặt không nói gì. Dù đôi mắt đã bị tay che đi, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được ánh sáng vàng kim đang lóe lên xung quanh mình. Tôi biết hắn đang dùng pháp trận để mang tôi đến nơi khác. Đừng khóc nữa. Lý Đỗi Đỗi ôm tôi bước đi, vừa nghe hắn nói vậy tôi càng khóc dữ dội hơn. Khóc xong tuy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tiếp đó lại thấy phẫn nộ. Chẳng trách. Tôi dựa vào lòng hắn, giật giật cổ áo hắn nhằm ép hắn rời sự chú ý về phía mình. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, đối với hành động kéo cổ áo hoàn toàn không định truy cứu. Hắn hỏi, chẳng trách cái gì? Chẳng trách anh lại đối xử với em như thế, vì anh quên sạch rồi, tên cũng quên, mặt mũi cũng quên, ngay cả những chuyện từng trải qua, anh cũng quên nốt. Chẳng trách anh từ đó đến nay luôn đối xử với em như thế, hết châm chọc, mắng mỏ rồi lại chê bai. Lý Đỗi Đỗi nhíu mày hỏi, anh chê em cái gì? Anh chê em nghèo, chê em mập, lại còn chê em ồn ào. Anh chê bai em nhiều thế mà vẫn thu tiền nhà của em. Còn em thì vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh, trả tiền lại đây, cái tên khốn, cái tên phụ bạc này. Đã bao năm trôi qua, không biết anh đã dãi nắng dầm sương trong tình trường bao nhiêu lần, cũng không biết đã lừa bao nhiêu thiếu nữ vì anh mà dầm mưa, vì anh mà bị bệnh. Lung trời mưa, không biết anh đã đi đưa rủ cho bao nhiêu cô. Anh... không có. Tuy hắn nói ra hai từ trên vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại khiến tâm tình tôi bình ổn lại đôi chút. Bị hắn ngắt lời, tôi quệt nước mắt trên mặt rồi nhìn hắn. Hắn cũng chăm chú nhìn tôi. Khi bốn mắt giao nhau, thật hiếm thấy đôi mắt đằng sau gọng kính vàng kim ấy lại xuất hiện vài gợn sóng. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi nói, anh chưa từng đi đưa dù, chưa từng lừa gạt cô gái nào. Tuy dãi nắng dầm sương rất nhiều lần, nhưng trong tình trường thì chưa bao giờ xảy ra. Lý Đỗi Đỗi đi về phía trước, hắn ôm tôi xuyên qua một con hẻm nhỏ và đi ra phía đường lớn. Phía đối diện chính là bệnh viện, người qua lại tấp nập. Nhìn hắn bế tôi theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng như vậy, ai nấy đều quay đầu lại nhìn. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa. So với thế giới toàn mưa bom lửa đạn, bản thân còn không thể giữ được mạng, thì thế giới này khác xa hoàn toàn. Thấy chúng tôi như thế, có người thì cười, có người thì bàn luận và ném ánh mắt mờ ám về phía chúng tôi. Tôi không có tâm tư để ý họ. Lý Đỗi Đỗi lại càng không. Hắn nhìn cánh cổng bệnh viện phía trước nói, nghèo, mập, phiền, đúng là anh từng nói như thế. Nhưng trừ Kim Hoa ra thì trong chung cư ai trong mắt anh cũng đều như vậy cả. Kim Hoa nữ thần vì mỗi năm chỉ tỉnh dậy đúng một lần và đều im lặng giao tiền nhà không bàn cãi. Cô ấy là một tấm gương ưu tú. Còn nữa, tiền nhà tăng rồi nhưng đừng hòng có suy nghĩ trả nhà. Mẹ nó, cái tên Lý bóc lột này. Cuối cùng, dù tên lẫn hình dáng của em anh đã quên mất, song những gì đã xảy ra, một chuyện anh cũng không quên. Bước chân Lý Đỗi Đỗi hơi khựng lại khi thấy trước cổng bệnh viện có một y tá đến đón tôi. Trước khi cô ấy bước đến, Lý Đỗi Đỗi đã nhìn vào mắt tôi nói, anh chỉ là không dám tin mình lại có thể may mắn được gặp em lần nữa. Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi vẫn lạnh nhạt như cũ, song câu nói này của hắn tuyệt đối không phải là những lời ngày thường có thể nghe được. Đó như là một chìa khóa mở cánh cổng đá ngăn cách tôi và Lý Đỗi Đỗi ra. Vào khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào, tôi đã hiểu được tình cảm sâu nặng ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Không cần nói thêm nhiều lời, tất cả tình cảm của hắn, lòng tôi đã thông suốt. Các y tá đón lấy tôi và đặt tôi lên giường đẩy. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, hắn cũng nhìn lại tôi. Trong lúc y tá dặn dò, mời cô nằm xuống, thì tôi lại kích động mở miệng nói, sau này em sẽ đòi lại hết các khoản tăng tiền nhà với anh. Lý Đỗi Đỗi cười như không cười. Một lúc sau, hắn nâng gọng kính, khoanh tay nói, nếu có bản lãnh thì sau khi xuất viện, sổ sách đều do em quản lý. Vậy anh tiêu rồi, Lý Đỗ Đỗ à. Sau này em nhất định sẽ thu tiền nhà của anh. Yeah, vậy là Tô Tiểu Tín sắp trở thành bà chủ của khu chung cư rồi các bạn ạ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Và chỉ còn một phần nữa thôi. Vâng, một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Thì có cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau, tức là phần cuối của bộ truyện trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.